Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 968, phiên thiên phúc địa ấn, 2. Góc truyện audio.com, chấm, tóm lại ngươi không chịu trả lại đạo vân trúc cho ta. Thì ta sẽ không bỏ qua, gấu trúc giận dữ trợn mắt nhìn Dương Lỗi ba người mà nói. Mau trả lại đạo vân trúc cho ta nhanh lên một chút. Nếu không ta liền ăn các ngươi, gấu trúc tăng khí thế của mình lên mãnh liệt. Điệu bộ đằng đằng sát khí, cái đồ gia hỏa ngốc nhà ngươi này, thực sự không biết nhìn đồ, đan dược mà sư đệ của ta đưa cho ngươi chính là hóa hình đan. So với một mình ngươi độ kiếp hóa hình thì phải dễ dàng hơn nhiều, an toàn hơn nhiều lắm, trên cơ bản 100% có khả năng hoàn toàn hóa hình. Thế mà lại vẫn còn không biết nhìn đồ, tội anh nghe vậy không khỏi quát mắng, ngươi cứ nói. Đây là hóa hình đan, nhân loại, ngươi nói là sự thật, gấu trúc có hơi nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là hóa hình đan, nếu như ngươi không tin thì có khả năng tìm một con yêu thú thử một lần. Đương nhiên, bình đan dược này chỉ có 2 viên hóa hình đan, nếu như ngươi dùng 2 viên thì đau đớn sẽ nhỏ hơn một chút. 1 viên cũng có thể hóa hình nhưng tương đối khổ sở. Dương Lỗi nói. Hóa hình đan này là Dương Lỗi luyện chế lúc ở tiên giới. Khi đó chính là vì thành lập thế lực Phủ Mộng Huyễn. Bởi trong Phủ Mộng Huyễn, một bộ phận lớn đều không phải nhân loại mà là yêu thú. Những yêu thú này sau khi được Dương Lỗi thu phục đã cho bọn họ hóa hình đan. Để cho bọn họ gây dựng thế lực thuộc về mình, trở thành một chi nhánh của Phủ Mộng Huyễn. Bởi trước đây... Dương Lỗi cơ hồ thu hết yêu thú cường đại trong một vùng ngàn dặm xung quanh thành ngũ nhạc vào Phủ Mộng Huyễn. Trong đó còn có một con yêu thú cảnh giới Đại La Kim Tiên. Làm thế nào mà ta tin tưởng ngươi? Nhân loại các ngươi là giảo hoạt nhất, gấu trúc vẫn còn có hơi không tin. Ngươi là đồ gấu ngốc, thật sự là tức chết bổn cô nương. Sư đệ ta không phải nói để ngươi thử một lần sao? Ngươi tìm một con yêu thú để cho nó ăn hết thì chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa, sư đệ ta muốn giết ngươi cũng dễ dàng. Nếu như không phải vì đạo vân trúc kia thì ngươi đã sớm thành tử hùng. Gấu chết, còn có thể nơi này nói rong dài. Tội anh lúc này đã sớm muốn về nhà. Thấy gấu trúc hoài nghi như vậy, lập tức có hơi tức giận. Nhân loại, quả đúng là khẩu khí thật lớn. Giết ta dễ dàng, ta liền thử xem rốt cuộc có thể giết chết ta hay không. Gấu trúc nghe vậy cũng nổi giận, chính mình đường đường cảnh giới kim tiên, lại bị một nhân loại nho nhỏ cấp thiên tiên khinh thường nên đương nhiên không vui. Dương Lỗi nghe vậy cũng là cười mà bảo, ngươi này xuẩn hùng, gấu ngốc, ta hiện tại đổi ý ta muốn thu hoạch ngươi làm thú cưng. Bắt một con yêu thú gấu trúc làm thú cưng. Xem ra cũng là cái lựa chọn không tồi. Dương Lỗi nhìn gấu trúc nói. Đến đây đi, để ta xem nào gấu ngốc nhà ngươi thật sự có năng lực không mà lại luôn mồm muốn ăn sống nuốt tươi chúng ta. Chấm, nhân loại, ngươi muốn chết sao? Sư tỷ, Lam Nhi, các ngươi trước lui ra phía sau. Để ta đến đối phó con gấu ngốc này. Dương Lỗi duỗi ra tay. Một đôi quyền sáo đã đeo lên trên tay. Đối phó gấu trúc này. Gấu trúc cảnh giới kim tiên này thì Dương Lỗi căn bản không buồn để ý. Hiện nay chính mình đều đã đạt tới cảnh giới huyền tiên. Hơn nữa bất tử kim thân quyết đã đạt tới tầng thứ 15. Uy lực vô cùng vô tận, mặc dù chỉ là dựa vào thân thể thì đều có thể lấy cứng đối cứng cùng cường giả kim tiên. Hơn nữa chính mình tu luyện một bộ ấn pháp, phiên thiên phúc địa ấn, hoài phong lẫm liệt tuyệt luân. Một bộ ấn pháp này một thi triển ra, sẽ có uy lực tuyệt đối khủng bố, đủ để phát huy ra được 100% lực lượng của chính mình. Sức chiến đấu của nó so với kim tiên hậu kỳ bình thường đều phải dũng mãnh hơn nhiều. Chính phiên thiên phúc địa ấn này của mình chỉ có tư thức. Phiên sơn ấn, phúc hải ấn, phiên thiên ấn, phúc địa ấn, tư thức này, thức nọ so với thức kia đều dũng mãnh hơn. Mà hiện nay Dương Lỗi cũng chỉ có thể thi triển ra tam thức mà thôi. Trong đó phiên thiên ấn có uy lực mạnh nhất, hàng thứ yếu là phúc địa ấn, rồi đến phúc hải ấn, yếu nhất chính là phiên sơn ấn. Mặc dù là phiên sơn ấn này cũng đã ghê gớm quá chừng. Một bộ ấn pháp này so với đại tạo hóa chi thủ kia của chính mình. Mặc dù bề ngoài có vẻ không bằng, nhưng mà là lợi hại tới cực điểm. Có điều phiên thiên phúc địa ấn này có một khuyết điểm. Đó chính là tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, nếu như bắt đầu thi triển uy lực càng lớn, như vậy tiêu hao cũng lại càng lớn. Chỉ cần có đủ thực lực, uy lực của ấn pháp này liền có khả năng phát huy đến mức tận cùng. Dựa vào một bộ ấn pháp này để vượt cấp giết địch thì không phải thật việc khó. Mà phiên thiên phúc địa ấn này thì Dương Lỗi cũng đã giao cho Tô Anh và Vương Lam. Nhưng mà hai người đều chỉ có thể học xong hai thức đầu tiên. Còn hai thức phía sau đối với các nàng mà nói thì căn bản là không thích hợp. Vô phương tu luyện, nhân loại, người muốn chết, gấu trúc nổi giận, nhằm hướng tới Dương Lỗi mà xông lại đây. Một cái hung trưởng thật lớn mãnh liệt đệ một cái về hướng tới Dương Lỗi. Phiên sơn ấn, trấn áp cho ta, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng. Hai tay vừa nhấc lên thì một quả núi thật lớn bỗng nhiên hiện ra. Nó nhằm về hướng tới gấu trúc mà trấn áp đè xuống. Khí thế như núi, lực trấn áp mạnh mẽ khiến cho gấu trúc không thở nổi. Đáng chết, nhân loại đáng chết, làm thế nào lại có công pháp khủng bố như vậy? Ta đẩy lên a, đại bạch ta sẽ không bị đánh bại. Gấu trúc chợt quát một tiếng, thân hình không ngừng trở nên to lớn. Một đôi hùng trưởng thật lớn hướng tới bầu trời nện mãnh liệt một cái. Tựa hồ phải nện cho đại sơn kia giữa không trung bị phá nát. Năng lượng khủng bố giống như những cơn sóng ngập trời tràn ra mãnh liệt mênh mông. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng nổ. Gấu trúc bị Dương Lỗi nện một cái phiên sơn ấn này đành miễn cưỡng cắm thẳng xuống dưới đất. Chỉ còn lộ ra nửa đầu. Sau một kích, Dương Lỗi cũng không truy kích mà là nhìn cúi đầu nhìn gấu trúc rồi hỏi. Thế nào, gấu mèo nhỏ phục chứ? À, đại bạch ta sẽ không thua. Gấu trúc giống lên một tiếng. Cả thân thể không ngừng nhỏ đi. Tiếp theo hướng về phía trên mà nhảy. Nó nhảy ra khỏi mặt đất. Lại lần nữa đứng ở một chỗ cách Dương Lỗi khoảng 10 thước xa. Quay lại đối diện cùng Dương Lỗi. Nhân loại, ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi muốn để đại bạch ta làm thú cưng của ngươi thì không phải dễ dàng như vậy. Gấu trúc nheo mắt lại, lắc mình lóe ra một đạo hào quang, tiếp theo duỗi hùng trưởng ra. Ca, ca, ca, ca, bên trên một đôi hùng trưởng xuất hiện một bộ móng vuốt sắc bén. Giống như những thanh bảo kiếm, thì ra gia hỏa này vẫn còn không hề phát huy ra thực lực mạnh nhất. Như vậy là khiến cho Dương Lỗi có hơi bất ngờ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Dương Lỗi cũng không thèm để ý cách trương.